Chương 530, Long Lực Thảo. Quán rượu tổng cộng có 2 tầng. Cái bàn, băng ghế, thậm chí thang lầu chờ mắt thường đi tới chỗ, đều bày khắp thật dày một lớp bụi. Kỳ lạ nhất là, trong tiểu lâu có người. Không phải người sống, mà là từng cô pho tượng. Có trưởng quỹ đang tính toán bàn, có khách uống rượu tại rót rượu, có lao nhân nhắm mắt nghỉ ngơi, còn có một đầu ngã trái ngã phải chó pho tượng biểu lộ muôn màu muôn vẻ, tựa như người sống bị dừng lại, bên ngoài thoa lên một tầng sơn. Chẳng biết tại sao, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dùng mình bắt đầu. Hắn quan sát một lát, cẩn thận đi qua, lại lên lầu đẩy ra từng cái gian phòng. Gian phòng bên trong công trình đồng dạng đầy đủ, nhưng chỉ là nhất vật bình thường. Tựa hồ cả một tiểu lâu, cũng không bảo vật. Bách chuyển thiên hồi trận, tổng cộng có 999 chỗ hư giả sơ hở, một chỗ chân thực sơ hở, mà chân thực sơ hở lại giấu tại hư giả sơ hở bên trong. Đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh, Thạch Tiểu Nhạc minh bạch. Hắn mặc dù phá vỡ quán rượu ngoại bộ bích trướng, nhưng cũng không phá mất bách chuyển thiên hồi trận, lúc trước phá mất, chỉ là một chỗ hư giả sơ hở. Mà phá mất hư giả sơ hở hậu quả chính là, trận pháp tự động tiến vào hủy diệt đếm ngược. Cái này là cao thủ mới có cơ hội từ trận pháp như linh vụ tôn giả bình thường, hao hết thiên tân và khổ, liền ngoại bộ bích trướng đều không phá hết, muốn chết tại trong trận pháp cũng khó khăn. Không hổ là Thuận Thiên Đô 600 năm đến thứ nhất trận pháp tông sư. Trong không khí mang theo lạnh thấu xương sát phạt hương vị, những hình người kia thuốc màu pho tượng tựa hồ linh hoạt lên, từ cá biệt pho tượng trên thân, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp. Lấy tinh thần lực của hắn, nếu như tốn hao đầy đủ lâu thời gian, chưa hẳn không có thể tìm tới dấu ở hư giả sơ hở bên trong chân thực sơ hở. Đáng tiếc, trận pháp không xe cho hắn nhiều thời gian như vậy. Tới quán rượu, lại không uống rượu, người đáng chết. Âm thanh âm vang lên, đúng là từ rót rượu pho tượng trong miệng phát ra. Hiện tại uống, còn kịp sao Thạch Tiểu Nhạc không có xuất thủ. Hắn đã đoán được, bách chuyển thiên hồi trận mấu chốt, ngay tại ở cái này chút pho tượng, một khi sớm động thủ, tương đương chủ động dẫn bạo đại trận, chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như chờ pho tượng thức tỉnh tới, đồng dạng là một con đường chết. Tại thủy linh binh phương pháp phá giải bên trong, cường điệu nâng lên, bách chuyển thiên hồi trận hình thức nhiều mặt, biến ảo ngàn vạn, nhưng chân thực sơ hở chỉ có một chỗ, nhất định phải tại cực ngắn thời gian bên trong, căn cứ cụ thể nhắc nhở tìm ra. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể dựa vào mình. Người phạm sai lầm, coi như hối cải để làm người mới, nhưng đã sai, liền vĩnh viễn đều sai. Trừ phi, người mời ta uống rượu. Rót rượu pho tượng nói ra. Tốt. Trong tiểu lâu, tổng cộng có 99 vò rượu, nhưng ta muốn uống, lại là trưởng quỹ tư tàng quế hoa nhưỡng. Ngươi nếu có thể tại 100 hơi bên trong tìm tơ y, ta liền tha cho ngươi bất tử. Quán rượu rất lớn. Muốn tìm được một vò ẩn tàng quế hoa nhưỡng, hay là tại 100 hơi thời gian bên trong, đơn giản liền là ép buộc. Thạch Tiểu Nhạc hoành mắt quét qua, phát hiện trên quầy quả nhiên có 99 vò rượu, quy cách như lúc như thế, hắn lại cấp tốc vòng quanh quán rượu thủ tầng đi một vòng, nhắm hai mắt, lại lần nữa mở ra bằng hữu, thời gian qua một nửa, xem ra ngươi không có mời ta uống rượu thành ý rót rượu pho tượng ngự khí la nhờ nhà thở, sắc ý ung tùm. Không. Ta đã tìm được quế hoa nhưỡng. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đi đến vị kia nhắm mắt nghỉ ngơi trước mặt lão giả, cầm lấy hắn thả trên ghế trúc quản. Có ý tứ gì trong ống trúc không? Tại phần đuôi lại có cái nhàn nhạt dấu răng, hẳn là động vật khai ra đến. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía đầu kia ngã trái ngã phải chó, cười nói, đây rõ ràng là đầu say chó, nó răng không cẩn thận cắn vào trúc quản, dính đến bên trong rượu. Vừa nhìn về phía nhắm mắt nghỉ ngơi lão nhân, nói, lão này mũi thở so với thường nhân hơi nhỏ, ta đoán hắn không phải đang nghỉ ngơi, mà là ngửi thấy nhàn nhạt quế hoa mùi rượu, cho nên nhịn không được hít một hơi. Rót rượu pho tượng nói, ngươi không khỏi quá mức vo đoán. Thạch Tiểu Nhạc đi đến trưởng quỹ trước mặt, cầm lấy trên bàn sổ sách, nói, phía trên ghi chép cặn kẽ mỗi ngày giấy tờ, ta phát hiện, cách mỗi vài trang liền có một cái giống nhau danh tự, cho nên lão nhân hẳn là quán rượu khách quen. Quen thuộc phía dưới. Khó bảo đảm trưởng quỹ sẽ không nói lỡ miệng, tiết lộ quế hoa nhưỡng vị trí. Lại nhìn lao nhân dày, dính lấy bùn đất, chỉ sợ sẽ là ăn cắp quế hoa nhưỡng lúc lưu lại. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vận công chấn động, trong ống trúc lập tức phát ra tiếng nước chảy, nồng đậm mùi rượu, từ tinh tế trong lỗ thủng tràn ra. Rót rượu pho tượng khen lớn nói, không đến 100 hơi thời gian, ngươi liền có thể phát hiện nhiều đồ như vậy, cũng làm ra lớn mật như thế phỏng đoán, lợi hại nhanh đem quế hoa nhưỡng cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười cười, không chỉ có không có đi hướng đối phương, ngược lại đem chúc quản đưa cho trưởng quỹ. Ngươi làm gì a? Rót rượu pho tượng cả giận nói. Đương nhiên là vật quy nguyên chủ. Huyễn tôn a huyễn tôn, ngươi xác thực đáng sợ. Ta tìm không thấy rượu, một con đường chết. Tìm được rượu, một khi giao thoa người, chỉ sẽ chết càng nhanh. Trưởng quỹ ha ha cười to, đa tạ thiếu hiệp, thay ta tìm về vật bị mất. Cỗ này pho tượng lại có năng lực hành động, từ quầy hàng quấn ra, phanh phanh vài tiếng, đem trong tiểu lâu pho tượng toàn bộ đánh nát. Ngay sau đó, trưởng quỹ bộ dáng pho tượng cũng tự động nổ tung, trong nháy mắt, nguyên bản tràn đầy quán rượu trận pháp khí tức, trừ khử ở vô hình. Bách chuyển thiên hồi trận, phá. Hô Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái, phía sau lưng có chút đổ mồ hôi. Lần này có thể nói giành giật từng giây, cựu tử nhất sinh, chỉ cần hơi xuất sai lầm, lập tức liền là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Bất quá, tựa hồ vậy có thu hoạch. Theo trưởng quỹ bộ dáng pho tượng nổ tung, tại chỗ xuất hiện một cái ba tấc vuông đàn một cái hộp nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc đem nhặt lên, mở ra, lập tức trái tim hơi quất, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên. Thờ hờ thờ là muốn cái gì, đến cái gì? Trong hộp, để đó một gốc phân nhánh huyết hồng sắc cỏ non, hình dạng giống như bàn nằm mini tiểu long, vẹn vẹn từng tia từng sợi khí tức lộ ra, lì hệ nờ la mở Thạch Tiểu Nhạc sinh ra lực lượng đại tăng ảo giác. Long lực thảo mấy năm trước, Thạch Tiểu Nhạc từng tại thiết cốt tông cờ ơ mở địa, từng ăn 10 cánh tượng lực quả, làm hắn khí huyết tăng nhiều. Đừng nhìn long lực thảo cùng tượng lực quả danh tự gần, nhưng hiệu quả lại không cùng đẳng cấp. So với tượng lực quả, long lực thảo năng lượng cường đại gấp 10 lần, thậm chí số không chỉ gấp 10 lần. Tục truyền, đây là một loại lây dính long huyết thần kỳ dược thảo, thường nhân hơi phục một điểm, khoảng cách liền hội bạo tạc mà chết, liền xem như linh quan cảnh võ giả phục ăn, vậy không thể thừa nhận khí huyết bạo động mang đến ảnh hưởng, nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá đối với long quan cảnh cao thủ tới nói, đây cũng là hiếm có đồ tốt. Một gốc long lực thảo, không chỉ có thể để cho người ta khí huyết tràn đầy mấy lần, lực lượng tăng vọt, còn có thể đại thần rèn luyện gân cốt, tương đương để cao thân thể tố chất. Hiện nay, cản trở Thạch Tiểu Nhạc tu vi tiến bộ nguyên nhân lớn nhất, há không phải là thân thể tố chất sao? Vẹn vẹn đạt được một gốc long lực thảo, Thạch Tiểu Nhạc đã chuyến đi này không tệ, thiếu hiệp đạt được vật gì tốt, ngại gì lấy ra nhìn qua. Chính cất kỹ hộp gỗ, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Bóng người lóe lên, một vị bộ dáng hiền hòa lão giả xuất hiện tại rượu cửa lầu, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc phát cười. Quán rượu bách chuyển thiên hồi trận quá chói mắt. Lão giả trước đây không lâu vừa mới phát hiện, chính trên đường đi tới, cảm ứng được trận pháp bị phá, lại vừa lúc nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thu nạp hộp gỗ một màn, trong lòng liền lên một ít suy nghĩ. Trong thành bảo vật nhiều vô số kể, lão trượng làm gì chọn tới ta? Thạch Tiểu Nhạc âm thầm vận khởi công lực. Từ khí tức nhìn, lão này rõ ràng là một vị trung cấp tôn giả, cũng không phải linh vụ tôn giả hàng ngũ có thể so sánh. Qua quýt bình bình bảo vật ta nhưng không để vào mắt, thiếu hiệp, lấy ra đi, đối ngươi đối ta đều tốt. Khen. Một đạo kiếm khí hướng phía lão giả kích xạ mà đến, lão giả ý cười không thay đổi, một tay cầm ra, đống nhiên kinh dị một câu, ân, thế mà đánh trúng vào ta sơ hở. Vận khí sao xuất kiếm đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đã đem phong chi chân ý thôi động đến cực hạn, thân thể hóa thành một đường thanh sắc lưu tinh, từ quán rượu cửa sau bay lượn ra ngoài. Hắn bây giờ thực lực, nhưng cùng phổ thông trung cấp tôn giả giao giao thủ, nhưng ở loại địa phương này kịch đấu, khó tránh khỏi hội dẫn tới những người khác, ai vì không khôn ngoan. Thiếu hiệp, làm gì đi được nhanh như vậy? Thanh âm gần trong gang tấc. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên giật mình, quay đầu một kiếm đâm ra. Kiếm khí lại bị lão giả đơn trưởng đập nát. Bảy thành phong chi chân ý, đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất đụng phải lĩnh ngộ phong chi chân ý đối thủ, hơn nữa còn đạt đến bảy thành, khó trách hắn tốc độ chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Dừng lại. Lão giả dáng tươi cười có chút lạnh, ngón tay búng một cái, một đạo như có như không chỉ mang, phảng phất không nhìn lẫn nhau chênh lệch, trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng. Ken hỏa tinh vẩy ra, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải hơi nhà. Thân thể thuận thế hướng phía bên phải bay đi. Tuổi con trẻ, liền lĩnh ngộ bốn thành phong chi chân ý, không phải là cái kia Thạch cái gì tiểu tử sao? Ta nhìn ngươi vậy không gì hơn cái này, so ra kém ta vong trần tập thiên tài. Lão giả suy cười, hai ngón liên đạn, từng đạo so đạn còn nhanh hỗn loạn chỉ mang bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, để hắn tránh cũng không thể tránh. Phong Khởi Vân Dung cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sau một kiếm, cương mãnh vô cùng kiếm khí phạm vi lớn địa tràn ngập, trong chốc lát liền bao phủ tất cả chỉ mang, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Bốn phía cửa hàng mảng lớn bị phá hủy, đường đi cũng xuất hiện vết rách, mấy lần hô hấp về sau, mấy đạo chỉ mang xuyên thấu kiếm khí, bị Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm địa tránh đi. Cho tới giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, mình đánh giá thấp trung cấp tôn giả. Đối mặt cấp tờ hờ ấp tờ tôn giả, dựa vào kiếm thuật cùng tốc độ, hắn cùng trung cấp tôn giả không khác. Nhưng đối diện chân chính trung cấp tôn giả, nhất là tốc độ hình cao thủ, hắn không có chút nào ưu thế có thể nói, vừa lên đến liền bị áp chế. Trừ phi thi triển ác ma chân ý vẫn là trước luyện hóa long lực thảo rồi nói sau. Phát giác được phụ cận có người tới gần, nguyên vốn còn muốn mượn nhờ lão giả đến cảm ngộ phong chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc, lập tức cải biến chủ ý, xông vào một chỗ bị trận pháp bao phủ trong thanh lâu. Thần phong chỉ phốc phốc phốc. Lão giả giận dữ, liền chút mấy cái, nhưng đều bị thanh lâu mặt ngoài trận pháp ngăn cản, chờ hắn cưỡng ép phá hết trận pháp, trong thanh lâu sớm đã không có Thạch Tiểu Nhạc hình bóng. Tiểu tử kia còn tinh thông trận pháp không có khả năng, liền xem như vong trần tập phân bộ trận pháp tông sư, vậy không có khả năng nhìn một chút liền phá mất trận này, hẳn là, hắn có huyễn tôn động phủ cơ quan bản vẽ, nắm giữ nơi này không ít bí ẩn thần phong tôn giả lao mắt lấp lóe, càng nghĩ càng đối. Nếu không, giải thích thế nào Thạch Tiểu Nhạc phá hết trong tiểu lâu trận pháp lấy hắn nhãn lực, chỗ kia trận pháp, so lúc trước vây khốn các thế lực lớn 7 loại trận pháp còn muốn phức tạp rất nhiều. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.